Giữa vạn nhân thiên hạ chỉ yêu độc mình em. Chương 16, phiên ngoại, hồng trần vạn trượng, độc luyến tích chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích thiếu thương lê cả người mệt mỏi về đến nhà, đem chính mình ngả người xuống sofa, một chút cũng không muốn nghĩ phải tái động đậy gì nữa phanh. Một thanh âm vỡ vụn thanh thúy vang lên, kéo hắn chấn động bật dậy, vọt xuống phòng bếp. Em như thế nào lại ra đây? Anh không phải nói em cứ nghỉ ngơi sao? Cố Tích Chiều quay đầu liếc mắt nhìn Tích Thiếu Thương, cũng không trả lời một câu nào. Cậu ngồi xổm xuống, thật cẩn thận nhặt lấy từng mảnh sứ rơi vỡ trên sàn. Tích Thiếu Thương lập tức ngăn lại, đừng nhúc nhích ra, cẩn thận cắt chúng tay. Anh đến. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Cố Tích Chiều. Không được để cắt chúng tay a, thật vất vả mới tỉnh lại mà không được để bản thân có thêm chút thương tổn nào nữa. Tránh khỏi đống hỗn độn rơi vỡ, Tích Thiếu Thương ôm lấy Cố Tích Chiều đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt người kia xuống giường. Anh không phải đã nói việc nhà và những thứ khác để anh làm hết cả sao? Em chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, ngoan ngoãn ở nhà là tốt rồi. Đừng có khoa trương như vậy. Cố Tích Chiều nhìn vẻ mặt khẩn trương hề hề của hắn, khóe miệng câu lên một nụ cười không kiềm chế được. Em chỉ rửa bát thôi à, không nghĩ tay lại vẫn vô lực như vậy. Đương nhiên, em đã ngủ suốt 2 năm. Tích Thiếu Thương ngồi xuống bên người cầm lấy tay cậu. Đoạn thời gian đó, mỗi ngày anh đều nắm tay em, hảo hảo nói chuyện với em. Chỉ mong một ngày em sẽ trả lời anh, cho dù có hung hăng trừng mắt nhìn anh cũng được. Thiếu Thương, Cố Tích Chiều chỉ cảm thấy nơi mũi đau xót, có một luồng nhiệt từ đáy mắt dâng lên, dù cố gắng nhẫn nhịn cũng vẫn bị Tích Thiếu Thương phát hiện. Làm sao vậy Tích Chiều? Không thoải mái sao? Tay đau hay là, không phải, Cố Tích Chiều vươn tay giữ chặt người đang đứng dậy, nghĩ muốn giúp cậu đi lấy dược. Anh đừng đi, em chỉ cần anh cho mượn bả vai thôi, hảo hảo dựa vào một lúc là tốt rồi. Tích Thiếu Thương cười đến má lúm đồng tiền ngọt như mật. Tùy tiện dựa vào, đồng ấm hạ mát thoải mái êm ái, hơn nữa, chỉ có Tích Chiều được dùng mà thôi. Cố Tích Chiều nhìn thẳng vào mắt Tích Thiếu Thương, đáy mắt người kia hàm chứa tất cả ôn nhu cùng ái ý, còn là ái ý dành riêng cho mình cậu. Một giọt lệ rơi xuống nơi khóe mắt, Cố Tích Chiều tựa người vào lồng ngực Tích Thiếu Thương, ngẩng đầu chủ động hôn lấy môi người kia. Nguyệt em chủ động o, Tích Thiếu Thương nhất thời sửng sốt cũng liền nhanh chóng tiện đà phản thủ vi công, bá đạo xâm chiếm. Tất cả nguyên bản mệt mỏi, đều bị hương vị ngọt ngào làm tiêu biến không còn bóng dáng. Từ một nụ hôn sâu, lý trí liền nhanh chóng mất đi khống chế. Đôi tay vươn lên vạt áo từng nút cởi bỏ chướng ngại cô trụ, một mảng da thịt tuyết trắng ôn nhuận lộ ra càng làm tâm Tích Thiếu Thương dấy lên nhiệt hỏa mờ mịt. Trong lòng chợt vang lên một đạo thanh âm. Không được, thân thể Tích Chiều sẽ không chịu nổi. Em vừa mới xuất viện không lâu à? Chỉ một khắc chần chừ, người trong lòng ngực tựa như đã nhận ra ý tứ của Tích Thiếu Thương, cả người thoáng run rẩy, nhưng cánh tay lại gắt gao vòng lên ôm lấy cổ hắn. Đây là mời gọi sao? Tích Chiều, em khẳng định sao? Ý chí của anh thực rất yếu nhược à? Cố Tích Chiều vùi mặt vào lồng ngực hắn, trên mặt truyền đến một cỗ nhiệt khí thiêu đốt. Người kia cơ nhiên ở thời điểm này còn có mặt mũi đi hỏi câu hỏi như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thần thổ phỉ trước kia biến đi đâu mất rồi. Tích Thiếu Thương không nghe Cố Tích Chiều trả lời, chỉ cảm thấy đối phương hướng bờ ngực mình nhẹ nhẹ cọ lấy. Rốt cuộc đã khắc chế không được nữa, hắn cúi đầu hôn thật sâu lên bờ môi người kia thẳng đến khi Cố Tích Chiều phải chật vật hô hấp mới chịu ly khai, vừa lòng nhìn đôi môi sưng đỏ diễm lệ như liệt hỏa. Dần dần lướt môi hôn xuống chiếc cổ tế bạch, để lại những đạo dấu vết thật sâu thật nồng đậm ở từng nơi nó đi qua, lại thuận thế trượt xuống, đem khỏa hồng anh nho nhỏ trước ngực hàm trụ trong miệng, nhẹ nhàng liếm cắn, làm Cố Tích Chiều tim đập mãnh liệt, cúi đầu khó nhịn thốt ra từng đợt thanh âm rên rỉ tiêu hồn. Thật sự là hấp dẫn muốn chết a. Tích Thiếu Thương nhanh chóng giải khai quần áo của cả hai người. Cố Tích Chiều theo bản năng, thân thủ chặn lại, liền bị hắn chế trụ lấy cổ tay nơi giường thượng, thân thể to lớn ấm áp tức khắc áp xuống. Nhất định phải chinh phục được. Chờ một chút, nhớ đến ngày trước từng bị tàn nhẫn đối đãi, Cố Tích Chiều nhịn không được sợ hãi kêu lên. Tích Thiếu Thương khàn giọng an ủi, đừng sợ Tích Chiều, giao cả cho anh được không, để cho anh hào hào yêu em có được không. Cố Tích Chiều nhíu mày, nghĩ đến vị mẫu thân đã bán cậu gán nợ, lại nghĩ đến tên Hoàng Kim Lân làm lòng cậu ngập tràn đau xót. Đúng vậy, cả đời này người đối với cậu tốt nhất, xem cậu như chân bảo, chỉ có mình Tích Thiếu Thương. Cuồn cuộn hồng trần, biển người mờ mịt, nếu có một người thật lòng nói yêu ngươi, nhớ rõ, ngàn vạn lần không được bỏ qua. Thân thể chậm rãi giãn khai, nhẹ nhàng nhu hòa xuống, mị lực càng tăng thêm gấp bội phần, làm cho lực khống chế của Tích Thiếu Thương đã đạt tới cực hạn, không chút lưỡng lự thẳng tiến vào. Nhìn Cố Tích Chiều hoành mi thụ mục, hắn tuy rằng lòng đau xót không thôi, nhưng đã không thể dừng lại được nữa rồi. Dù sao, đây chính là thân thể tối ái nhân hắn ngưỡng mộ đã lâu. Dương quang tỏa sáng, Tích Thiếu Thương thần thanh khí sảng tỉnh lại, nhìn sang Cố Tích Chiều còn ngủ say bên cạnh, đau lòng xoa lấy khuôn mặt cậu. Đêm qua chính hắn cũng thật quá mất khống chế a, nhanh chóng đứng dậy làm điểm tâm, sau đó cầm bút viết một bản kiểm điểm dài 200 chữ đặt ở đầu giường. Viết thành khẩn như vậy, Tích Chiều đọc rồi, có lẽ sẽ không sinh khí đi. Tích Thiếu Thương vui vẻ nghĩ, liền hôn nhẹ lên má Tích Chiều, xuất môn đi làm. Sắc trời hảo, tâm tình hảo, bởi vì có Tích Chiều. Toàn Văn Hoàn, cách chương.